Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407. Sự thật cũng không phải là như vậy. Tư Mã U Nguyệt đối Ma lão đầu cuối cùng lời nói nhưng không có gì ý tưởng. Những người đó muốn gặp nàng, đơn giản cũng là cung ứng Bách Xuyên giống nhau. Muốn nhìn một chút nàng hay không có tư cách đương thiếu thúc chủ. Đối với những người này, nàng nhưng vô tâm tư đi ứng phó. Nàng nhìn bốn phía, phát hiện nơi này vừa lúc là Ly Vân gia không xa kia chỗ núi non. Lúc trước bọn họ ở chỗ này bế quan nửa năm thời gian. Nàng đem Vân Giật cùng Bắc Cung Đường bọn họ kêu ra tới. Hướng tới Vân gia bay đi, thực mau liền thấy được Vân gia đại trạch, nhìn đến Vân Giật cùng Tư Mã U Nguyệt bọn họ trở về. Vân Cẩm Vệ rất là cao hứng, nói, thiếu cốc chủ trở về đúng là thời điểm, Chiêm gia cùng Thánh Quân các người gần nhất có chút động tác, quyết định đối chúng ta áp dụng vũ lực trấn áp, ta cùng Tư Minh ngày hôm qua còn đang nói. Các ngươi nếu là lại không trở lại liền phải bỏ lỡ, bọn họ cũng nói tốt. Nếu Tư Mã U Nguyệt thật sự cũng chưa về nói, bọn họ trước vì bọn họ đem Chiêm gia tài sản giữ lại một đoạn thời gian. Nếu nàng trở về, vẫn như cũ đem kia bộ phận phân cho nàng. Rốt cuộc nếu không phải bởi vì nàng cấp phá thần đan, bọn họ hiện tại nhưng không nhiều như vậy thần cấp nhân viên. Hiện tại nàng đã trở lại càng tốt, tự mình tham dự chiến đấu. Nàng thu hồi đồ vật tới cũng sẽ không cảm thấy biệt nữ. Xem ra các ngươi ngày hôm qua thương nghị ra kế hoạch, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Thiếu cốc chủ quả nhiên thông tuệ hơn người. Chúng ta được đến Chiêm người nhà cùng Thánh Quân các tin tức sau, xác thật làm ra tương ứng đối sách. Vân Cẩm Vệ cười nói, chúng ta cuối cùng làm ra hai cái kế hoạch, một cái là các ngươi trở về, một cái là các ngươi không trở về. Hiện tại các ngươi đã trở lại, kia mặt khác cái kia kế hoạch liền vô dụng. Thánh Quân các quả nhiên là muốn cùng Chiêm gia đứng ở một cái tuyến thượng, Tư Mã U Nguyệt nói. Từ lần đó từ Ma lão đầu nơi đó biết được mặt trên không thể nhúng tay phía dưới sự tình sau, nàng sẽ không sợ cùng Thánh Quân các giằng co, dám ở tiểu giới bên trong liên hợp những người khác đuổi giết thần ma cốc người. Thánh Quân các cùng bọn họ thần ma cốc sống núi chính là hoàn toàn kết hạ. Tư Minh hôm nay hẳn là còn ở chúng ta nơi này. Ta phái người đi đem hắn mời đến, Vân Cẩm Vệ nói. Hắn nếu là đã biết các ngươi trở về nói, khẳng định sẽ thật cao hứng. Vân Phong, ngươi trước mang thiếu cốc chủ hồi bọn họ phía trước sân nghỉ ngơi đi là. Cha, Vân Phong đáp. Vân Cẩm Vệ chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, xoay người rời đi. Thiếu cốc chủ, thỉnh, Vân Phong làm cái thỉnh thủ thế, làm Tư Mã U Nguyệt đi trước. Tiểu Mộng nắm Tư Mã U Nguyệt tay, nói, chủ nhân, nơi này phòng ở thật lớn a, so Tư Mã gia còn đại. Tiểu Mộng thích trụ căn phòng lớn a. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu cười hỏi, Tiểu Mộng cảm thấy căn phòng lớn đẹp. Tiểu Mộng tả nhìn xem hữu nhìn. Tò mò thực, lần đó đầu làm cho bọn họ tu cái căn phòng lớn được không? Hảo, chủ nhân thật tốt, Tiểu Mộng cười nói, đi theo Tư Mã U Nguyệt mặt sau. Vân Phong nghe được Tiểu Mộng kêu Tư Mã U Nguyệt chủ nhân, kinh ngạc nhìn Tiểu Mộng liếc mắt một cái, nàng kêu Tư Mã U Nguyệt chủ nhân, kia nàng chẳng phải là hóa hình thú. Tuổi như vậy tiểu nhân hóa hình thú hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Hắn nhớ rõ Tư Mã U Nguyệt trước khi rời đi bên người cũng không có như vậy một cái hóa hình thú. Kia nàng là khi nào thu Tiểu Mộng? Hắn chiều Vân Giật nhìn thoáng qua, Vân Dật Chiều hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần hỏi nhiều. Tư Mã U Nguyệt các nàng đi phía trước cư trú sân. Bởi vì biết các nàng sẽ trở về, cho nên viện này vẫn luôn cho bọn hắn lưu trữ, mỗi ngày làm người tới quét tước. Vân Dật cùng Vân Phong ở đưa bọn họ đưa tới nơi này sau liền rời đi. U Nguyệt, ngươi tính toán khi nào đem những người đó mang ra tới? Ngụy Tử Kỳ chờ bọn họ không thấy bóng người mới hỏi. Vì bảo hiểm khởi kiến, người nhà của hắn cũng cùng nhau mê choáng. Tuy nói đối bọn họ thân thể sẽ không có ảnh hưởng, nhưng là hắn vẫn là muốn cho người nhà sớm một chút ra tới. Chờ chúng ta đem chiêm gia sự tình giải quyết liền làm cho bọn họ ra tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Tới người tương đối nhiều, hiện tại Vân gia cùng Quách gia muốn cùng chiêm gia còn muốn thánh quân các đối kháng. Nói vậy cũng không nhiều lắm trải qua an bài bọn họ, còn không bằng làm cho bọn họ ở linh hồn trong tháp an tĩnh ngủ. Cũng hảo, hiện tại như vậy loạn, ra tới bị thương hoặc là bị chiêm gia bị thương ngược lại không tốt, Khúc Béo gật đầu. Chờ chiêm gia cùng Vân gia gia chủ tới, chúng ta hỏi một chút bọn họ kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chúng ta trước chính mình nghĩ cách tra chút tin tức như thế nào cha? Khúc Béo hỏi. Tự nhiên là lợi dụng chúng ta hữu lực trợ thủ, Tư Mã U Nguyệt cười thần bí. Là Xích Phong đi, Bắc Cung Đường nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Trong chốc lát làm Vân gia chủ tìm những người này, đem những cái đó Xích Phong đưa tới Thánh Quân Các cùng chiêm gia nơi địa phương đi điều tra tin tức. Bọn họ cùng Xích Phong Vương chi gian có trời sinh khế ước quan hệ, liền tính cách khá xa, Xích Phong Vương cũng có thể được đến bọn họ truyền quay lại tới tin tức. Xích Phong có thể hay không quá thấy được. Âu Dương Phi có chút lo lắng Xích Phong bị người nhận ra tới. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một con Xích Phong, làm nó hóa thành ngụy trang. Kia Xích Phong thân mình diêu a diêu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng cũng bình thường ong mật không có gì khác nhau. Hắc hắc, này đó tiểu gia hỏa, về sau đi nghe lén tin tức hẳn là không tồi. Khúc Béo duỗi tay chọc một chút kia Xích Phong, nói. Không sai, Ngụy Tử Kỳ tán đồng nói. Hơn nữa bọn họ số lượng nhiều, tốc độ cũng tương đối mau. Quan trọng nhất chính là có thể che khuất trong cơ thể linh lực dao động. Thoạt nhìn cùng bình thường ong mật không sai biệt lắm, sẽ không chọc nhận chú ý. Lần trước ở Vong Ưu Đảo dùng Xích Phong điều tra tin tức sau nàng chính là như vậy tưởng. Về sau điều tra tin tức dùng cái này thật đúng là rất phương tiện. Chỉ chốc lát sau, Quách Tư Minh cùng Vân Cẩm Vệ cùng nhau tới. Nhìn đến nàng, hắn gần nhất là đến nơi một cái đại lễ, nói, đa tạ thiếu cốc chủ cho chúng ta phá thần đan, làm ta Quách gia nhiều năm tên thần cấp. Quách gia chủ khách khí, đó là chúng ta trao đổi điều kiện, ngươi không cần cảm tạ ta, Tư Mã U Nguyệt nói. Hiện tại chúng ta vẫn là trước tới nói một câu trước mắt tình huống cùng với các ngươi quyết định đối sách đi, Vân Cẩm Vệ đề nghị nói. Hảo, trước đó trước muốn Vân gia chủ làm một việc, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn 10 phút sau, một đám thị vệ một người mang theo một cái che chở mảnh vải lông sắt rời đi Vân Phủ. Thông qua truyền tống trận đi bất đồng thành thị, Linh Sư Công Hội người nhìn đến Vân gia nhân một đám dẫn theo lồng sắt rời đi. Ai cũng không biết bên trong chính là cái gì. Vân Cẩm Vệ bọn họ ngay từ đầu cảm thấy Tư Mã U Nguyệt đây là làm điều thừa, bất quá e ngại tình cảm, hắn vẫn là phái người dựa theo Tư Mã U Nguyệt nói đi làm ẩn đi. Sau đó Tư Mã U Nguyệt làm cho bọn họ ngày hôm sau lại đến thương nghị sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Cẩm Vệ cùng Quách Tư Minh lại lần nữa tới tìm nàng. Thiếu cốc chủ, căn cứ chúng ta được đến tin tức, Chiêm gia sẽ tại đây trong vòng nửa tháng tập kết thế lực, hướng chúng ta khởi xướng công kích. Vân Cẩm Vệ nói, chúng ta người cũng phân tán ở đại lục các nơi, chúng ta phái người đi đưa bọn họ triệu tập trở về. Qua lại không sai biệt lắm cũng muốn nửa tháng thời gian. Thời gian này vừa vặn, Quách Tư Minh nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, chính là sự thật không phải như thế. Ngoặc kép, hết chương.